Chương 1076, ta cự tuyệt. Bọn họ vừa rồi lúc đang ngủ thời gian bị tập kích, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, nơi đó ngủ, chỉ là Thanh Loan liên tục cam đoan buổi tối sẽ không còn có nguy hiểm về sau, hai người kia mới đi nghỉ ngơi. Chỉ bất quá hai người kia không yên lòng hải tử, để cho hải tử cùng bọn hắn cùng một chỗ nghỉ ngơi. Chờ những người kia sau khi nghỉ ngơi, một mực đứng ở bên ngoài Bạc Nôn mới đi đến. Gặp Bạc Nôn đi vào, Mộ Dung Thiên Tình cu nở dê đi theo vào. Thanh Loan nhìn thoáng qua Bạc Nôn, nằm ở trên bàn mặt, lời gì đều không có nói. Nhìn Mộ Dung Thiên Tình cùng Bạc Nôn một mực tại cùng một chỗ, hai người bọn họ đã thành thân A ba vị, ta nghĩ nói một lần vừa rồi sự tình. Bạc Nôn nhìn xem ba người nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Thanh Loan. Nữ nhân này gọi Thanh Nguyệt là hắn ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, vì sao tổng cảm thấy nàng giống Thanh Loan nói đi. Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, đạm mạc nhìn Bạc Nôn một chút, có chuyện gì ngươi nói là có thể, chúng ta đang nghe. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạc Nôn trầm mặc một hồi, gấp tiếp tục mở miệng nói, một năm trước đó, đế đô biên vực một tòa thôn trang nhỏ người trong một đêm toàn bộ đều chết rồi, hơn nữa trong thân thể không có máu tươi cu nở dê toàn bộ biến mất, tiếp theo là mặt khác địa phương, liên tiếp không ngừng phát sinh sự tình này. Không có người sống sót, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn cho rằng là quỷ tộc cùng ma tộc làm, có thể tra chứng xuống tới sau khi phát hiện cũng không phải là quỷ tộc cùng ma tộc, cho nên chúng ta một mực tại tra. Gần nhất nơi này QNZ xuất hiện chuyện như vậy, cho nên chúng ta đến rồi nơi này cha, không nghĩ tới gặp các ngươi ba vị, trừ bỏ vừa rồi bóng đen kia lúc xuất hiện chúng ta có thể nhìn thấy, lúc khác chúng ta nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, có thế ba vị tựa hồ. Nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy, liền xem như vậy một mực tra được, QNZ không tra được rốt cuộc là ai để cho bọn họ làm như vậy, cho nên ta nghĩ mời ba vị hỗ trợ, cùng chúng ta cùng nhau kiểm chứng. Ta cự tuyệt. Nghe xong Bạc Nôn nói, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ba chữ. Ta cũng là. Thanh Loan gục lên bàn, ánh mắt đạm nhiên, chúng ta rất bận, không có thời gian vì hoàng tộc người làm sự tình. Các ngươi không phải có tế ti điện sao? Loại chuyện này tìm tế ti điện không phải tốt đúng á? Phật Ôn Nhu cười cười. Chúng ta thế nhưng là một chút cũng không ưa thích hoàng tộc, đương nhiên sẽ không vì hoàng tộc người làm việc. Hơn nữa nàng vừa rồi chửi chúng ta người điên á? Phật cắn một cái trong tay cầm đồ vật. Nhẹ nói, tên điên là không có cách nào cùng người bình thường ở. Chung, muốn tra sự kiện kia, chính các ngươi nỗ lực. A Bạc Nôn nghe vậy, xem như hiểu rồi nguyên nhân. Cái này ba người, rất chán ghét hoàng tộc, hơn nữa cái này ba người cũng biết bọn họ thân phận làm càn. Mộ Dung Thiên Tình quát chói tai một tiếng, nếu biết chúng ta là vì hoàng tộc làm việc, chỉ là bình dân, há có phản kháng lý lẽ? Những cái này thực sự là thật quá đáng, thấy thế nào làm sao phiền chán. DNG, chúng ta là bình dân. Thanh Loan soát một lần đứng người lên, nhìn xem Mộ Dung Thiên Tình không kiên nhẫn nói ra, chúng ta là bình dân, nhưng là chúng ta có thể nhìn thấy đồ chơi kia, ngươi không là công chúa sao? Thân phận của ngươi không cao lắm đắt không, tại sao không thấy được những vật kia? Chúng ta bình dân đều thấy, công chúa lại không nhìn thấy, ngươi tại phách lối cái gì? Không biết ngươi có cái gì tốt phách lối người tới. Mộ Dung Thiên Tình bị Thanh Loan hung ác như thế, lập tức phẫn nộ lên. Đem ba người bọn họ bắt lại cho ta.